namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò. Maha Gopalaka Sutta Vipanga. Phần cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây phân tích đoạn kinh văn cuối cùng trong bài kinh Đại Kinh Người Chăn Bò. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã đầu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây này các tỳ khưu, đối với các thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Thì đây là một trong 11 pháp khiến tỳ khưu có thể tăng trưởng, có thể lớn mạnh, hưng thịnh, thành mãn trong pháp và luật đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Thế thì đối với những bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới mà vị tỳ khưu có sự tôn kính đặc biệt, sự tôn trọng đặc biệt, đem lại nhiều an lạc cho vị tỳ khưu đó. Vì những vị đó thông thường là lâu năm, kinh điển được trao truyền, có nhiều kinh nghiệm, có thể có những bậc thánh trong đó. Hoặc là nếu không có những bậc thánh trong đó thì đấy cũng là những vị trưởng lão có nhiều công đức, có nhiều ân đức đối với các vị tỳ khưu. Thế cho nên là việc tôn kính đặc biệt, tôn trọng đặc biệt là việc rất nên làm, là việc cần phải làm, là việc xứng đáng cần phải thực hành. Với thân nghiệp đầy lòng từ trước mặt và sau lưng, với khẩu nghiệp đầy lòng từ trước mặt và sau lưng, với ý nghiệp đầy lòng từ trước mặt và sau lưng. Thì ở đây điều này là lòng biết ơn, điều này đem lại an lạc, lợi ích lâu dài. Tôn kính bậc trưởng thượng, cung kính bậc trưởng thượng, được tăng trưởng bốn pháp là tuổi thọ sống lâu, vẻ đẹp và sức mạnh. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn đã nói như vậy rồi. Apiwa thana siddhissa nityang vuddha pacchayino jattaro dhamma vatthanti ayu vanno sukhang palang. Thì vậy cho nên là pháp này mới là pháp cần phải có của vị tỳ khưu. Không những pháp này cần phải có của vị tỳ khưu, mà pháp này cần phải có do bất cứ ai đến với pháp và luật này, bao gồm cả hàng cư sĩ. Hàng cư sĩ thì nên tôn kính các vị trưởng lão đã đành, là rất nên làm. Ngoài ra nên tôn kính vị thầy của mình, vị tỳ khưu nào do nhờ vị đó mà mình đã có đức tin với Tam Bảo, thì mình nên tôn kính, tôn trọng đặc biệt vị đấy. Vì Đức Thế Tôn có nói trong một bài pháp rằng là, này các tỳ khưu, ta nói rằng nhờ người nào mà người kia phát sanh đức tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng, thì cái người mà phát sanh đức tin không dễ gì có thể bằng cái hành động đứng dậy, chắp tay, lễ bái, cung kính, cúng dường, cúng dường vật thực, cúng dường mọi thứ đủ để đền đáp cái công đức của người kia, của vị kia đã tạo ra cho mình. Tức là tạo ra đức tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng. Đức Thế Tôn nói rõ ràng như vậy đấy. Thế thì ngày nay mình nên nhớ đến, nhớ ơn và tôn kính đến vị thầy đầu tiên của mình, đem lại cho mình niềm tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng. Dù sau này vị ấy có thế nào chăng nữa thì mình vẫn nên tôn kính vị ấy. Vì vị ấy biến đổi như thế nào nữa thì đấy là việc của vị ấy, đâu có liên quan gì đến mình đâu. Nhưng mà nếu mình không tôn kính, mình không tôn trọng, mình không tôn kính, mình không tôn trọng những bậc như vậy, những vị như vậy, mình là kẻ vô ơn, rất vô ơn. Mà vô ơn thì không thể nào mà lớn mạnh trong pháp và luật này được. Đó là điều chắc chắn. Cho nên là sư nói ra điều này là bởi vì sư gặp rất nhiều trường hợp là họ quên vị thầy của mình, họ quên vị thầy đầu tiên của mình. Và quả thật là những người này không đi xa được trong pháp và luật này. Thiện pháp của họ dừng lại, giữ nguyên, không tăng trưởng. Thế cho nên là vị tỳ khưu mà có lòng tôn kính đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, rồi tôn kính, nhớ ơn với thân khẩu ý đầy lòng từ với vị thầy đầu tiên của mình, người đã dẫn dắt mình đến với đạo, đến với con đường, đến với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vị đó vô cùng quan trọng. Nên chúng ta cùng nhau thực hành một pháp quan trọng, một pháp cần thiết, một pháp không thể thiếu này, và chúng ta sẽ có được an vui, sẽ có được an lạc, sẽ tăng trưởng được trí tuệ, sẽ tăng trưởng được tuổi thọ trong pháp và luật này. Và như vậy, như Đức Thế Tôn nói, này các tỳ khưu nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mạng trong pháp luật này. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Vậy thì ở đây, trong chúng ta ngồi đây, có những ai mà có đầy đủ 11 pháp này, đầy đủ 11 đức tánh này, hoặc gần gần đầy đủ 6 đức tánh, 7 đức tánh thôi, an ổn lắm rồi, tốt đẹp lắm rồi. Chúng ta nên là người biết phân biệt các tướng. Chúng ta nên là người biết phân biệt các tướng, tướng trạng của người ngu, người trí. Nên biết rằng sắc thân này và các vật ở bên ngoài đều thuộc về tứ đại, để không nên tham đắm. Chúng ta nên từ bỏ chứng con bọ chét, từ bỏ sân tầm, dục tầm, hại tầm, các ác bất thiện suy tầm. Rồi chúng ta nên biết băng bó vết thương, nghĩa là thu thúc đầu căn, nhất là đối với những ai mà muốn tầm cầu cho mình sự an ổn, vượt thoát khỏi mọi khổ ách, hành thiền mỗi ngày thì càng cần phải thu thúc lục căn. Rồi chúng ta cần phải biết rõ chỗ nước uống, phải tìm hiểu ý nghĩa, hiểu ngữ nghĩa pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, phải hân hoan trong các vấn đề liên quan đến pháp. Rồi chúng ta cần phải biết rõ về con đường thánh đạo gồm có 8 chi. Rồi chúng ta cần phải biết rõ việc thực hành tứ niệm xứ. Rồi chúng ta phải là người không vắt sữa cho đến khô kiệt, làm tăng trưởng thiện tâm ở nơi mình và nơi những người xung quanh một cách tối đa có thể được. Rồi chúng ta cần phải biết tôn kính các bậc trưởng lão thượng tọa xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn tục trong tăng giới. Và ngoài ra còn một pháp nữa là chúng ta thỉnh thoảng gặp những bậc trưởng lão, các vị tỳ khưu trao truyền kinh điển, được trao truyền kinh điển, những bậc có pháp học, pháp hành, bậc trì pháp, trì luật, thì chúng ta hỏi những điều còn thắc mắc, giải đáp những điều còn hồ nghi. Và như vậy là tất cả đầy đủ 11 pháp. Và như vậy chúng ta được an vui, được an lạc ngay ở hiện tại. Được an vui, được an lạc, được tăng trưởng trí tuệ cả trong thời hiện tại và thời vị lai. Điều này là sự thật, điều này là chắc chắn cho những ai thực hành pháp ấy. Chắc chắn ở đây sư là người đọc lên pháp này, sư là người thuyết lại pháp này, sư sẽ là người lắng nghe pháp này trước tiên, sư sẽ là người thực hành pháp này trước tiên. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc